Vạn cổ ma tôn, chương 361, ăn gian không ít nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nâng tới đỉnh huyền võ thứ 41, các đại đỉnh trong bàn tay linh lực kia đã bắt đầu lung lay. Gương mặt Si A Ngưu đã đỏ ửng, hiển nhiên là đã cố hết sức rồi. Nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ, bắt đầu nâng tới đỉnh huyền võ thứ 42. Những người khác thấy vậy đều kinh hãi không thôi. Tu sĩ toàn đan cảnh sơ kỳ thông thường có lực khoảng 5 vạn cân. Toàn đan cảnh trung kỳ tăng lên 10 vạn cân lực đạo. Toàn đan cảnh hậu kỳ đạt tới 15 vạn cân lực đạo. Toàn đan cảnh viên mãn thông thường có thể đạt tới 30 vạn cân lực đạo. Si A Ngưu với tu vi toàn đan cảnh viên mãn nâng được 41 đỉnh huyền võ. Điều này biểu thị hắn có ít nhất là 41 vạn cân lực đạo. Điều này đã rất bất ngờ rồi. Ngay khi Si A Ngưu nâng đỉnh huyền võ thứ 42, vẫn duy trì được 2 giây. Sắc mặt hắn đã thay đổi, đột ngột phun ra một ngụm máu. Si A Ngưu cũng lui về sau vài bước, sắc mặt vừa đỏ vừa tím. Trên vách tường của tầng thứ nhất tháp chân long thiên mệnh xuất hiện một bảng danh sách. Hạng nhất, Si A Ngưu, 420 điểm tích lũy chân long. Chỉ vậy thôi sao, Si A Ngưu của Man Lực Tông không phải được gọi là trăm vạn cự lực sao? Sao chỉ nâng được mỗi 42 đại đỉnh vậy? Xem ra trong chuyện này cũng bị thổi phồng lên không ít nhỉ. Một tên mập lùn cất giọng chào phúng. Tên mập chết tiệt, ngươi chào phúng cái mẹ gì vậy? Có bản lĩnh thì ngươi nâng thử xem. Nếu ngươi có thể vượt qua ta, thì ta sẽ nhận ngươi làm lão đại. Si A Ngưu trợn mắt với tên mập, lạnh giọng nói. Hai người này vừa nhìn qua là biết hẳn là quen từ trước rồi. Có vẻ bình thường cũng không hợp nhau. Được, tên tiểu đệ nhà ngươi, ta nhận là cái chắc. Thanh niên mập lùn tiến lên phía trước, không nói nhiều, lập tức giơ tay ra phía trước tóm. Hai cánh tay linh lực tóm về phía những đỉnh huyền võ kia. Xí, Si A Ngưu người ta chỉ dùng một tay, ngươi lại dùng hai tay. Ăn gian không ít nhỉ, ngay lập tức, 30 đỉnh huyền võ bị hắn nâng lên. Nhưng còn chưa duy trì nổi một giây, sắc mặt tên mập lùn thay đổi cực lớn, xương cốt toàn thân vang lên ken két. Quỳnh, một âm thanh cực lớn vang lên. Cách chương.